Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 118, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tây Dã nhìn Khương Chi Chi có chút ủ rũ, tay anh giơ lên, do dự một lát rồi chậm rãi đặt lên lưng cô, nhẹ nhàng vỗ vào chỗ dưới vết thương một chút. Sao vậy, ai bắt nạt em à? Khương Chi Chi áp mặt vào lồng ngực anh, cọ mạnh một cái, cảm giác rắn giỏi khiến cô vô cùng hài lòng. Cô nhăn mũi như một chú mèo nhỏ, ngửi tới ngửi lui. Sao anh thơm thế này? Hương thơm tươi mát như tuyết tùng trên người anh khiến cô vơi đi chút bực bội trong lòng. Chu Tây Dã bị cô cọ đến mức lồng ngực như bốc cháy. Ngọn lửa ấy từ lồng ngực lan vào tim, rồi tiếp tục bùng lên, cháy mãi xuống tận bụng dưới. Có một số thứ đã không thể kiểm soát mà trỗi dậy. Anh nhắm mắt lại, bình tĩnh nói, anh đâu phải con gái, sao mà có mùi thơm được. Khương Chi Chi cách một lớp áo sơ mi, lại cọ thêm một cái, bảo sao yêu quái nữ nào cũng muốn ăn thịt đường tăng. Chỉ ngửi thôi đã thấy tinh thần sảng khoái rồi, huống hồ là ăn vào, chắc chắn có thể trường sinh bất lão. Chu Tây Dã nghe cô lại bắt đầu nói linh tinh, liền túm cổ áo sau của cô. Lại nghịch rồi, nói nghiêm túc đi, rốt cuộc có chuyện gì? Anh cố kéo giãn khoảng cách, không muốn để Khương Chi Chi phát hiện ra sự bất thường của mình. Khương Chi Chi cười hì hì rồi buông tay, đi đến bàn cầm cốc trà lên, uống ngậm nước lọc bên trong, sau đó lau miệng. Khi quay đầu lại, cô phát hiện Chu Tây Dã đã ngồi xuống mép giường, hai chân bắt chéo, còn cầm một cuốn sách đặt trên đùi. Cô ngạc nhiên hỏi, anh định đọc sách à? Không phải nói muốn đến bệnh viện tìm em sao? Chu Tây Dã thần sắc như thường, giọng điềm tĩnh, anh muốn xem em đã về chưa rồi mới đi. Bên bố thế nào rồi? Khương Chi Chi gật đầu. Trông ổn lắm, tiếp theo chỉ cần nghỉ ngơi điều dưỡng thôi. May mà nội tạng không có vấn đề, nếu không thì sẽ khổ lắm. Nói xong, cô ngồi xuống bên cạnh Chu Tây Dã, kể lại chuyện xét nghiệm máu. Nói xong, cô vẫn cảm thấy khó tin. Hạt rẻ rang đường, em không ngờ em lại là nhóm M. Á, u hiếm, bố mẹ ruột của em rốt cuộc là ai? Trong lòng cô vẫn còn kinh ngạc, cô và nguyên chủ lại có cùng một nhóm máu. Có phải vì quá nhiều trùng hợp như vậy, nên cô mới có thể xuyên qua vào thân xác này? Chu Tây Dã cũng hơi bất ngờ. Nhóm M, Á, u hiếm à? Nghĩ đến liền cảm thấy sợ hãi. Nếu lúc đó cầm M, Á, u không kịp thời, hoặc vết thương nặng hơn một chút, bệnh viện ở đây chắc chắn không thể nhanh chóng tìm được người hiến M, Á, U phù hợp. Khi ấy, Khương Chi Chi sẽ rất nguy hiểm. Khương Chi Chi gật đầu. Đúng vậy, thật là trùng hợp. Chỉ cần kiểm tra nhóm M, Á, U là có thể biết có phải người một nhà hay không. Đơn giản như vậy, sao trước kia họ không kiểm tra? Lại để Tôn Hiểu Nguyệt lừa dối suốt bao năm trời. Chu Tây Dã đã bình tĩnh lại, hạ chân xuống, ngồi ngay ngắn, người bình thường đâu có kiến thức này, nếu không cần truyền máu, họ sẽ không biết đây là cách nhanh nhất để xác nhận quan hệ huyết thống. Hơn nữa, khi đó có quá nhiều chứng cứ trước mắt, bố mẹ cũng không kịp suy nghĩ những điều khác. Khương Chi Chi nghĩ lại cũng thấy đúng, em đã nhắc nhở họ rồi, nhất định phải đề phòng Tôn Hiểu Nguyệt. Đặc biệt là mẹ em, nếu còn bị lừa nữa, em cũng không biết nói gì luôn. Chu Tây Dã đợi cô lẩm bẩm xong, mới nói đến chuyện chính. Hai ngày nữa, anh phải làm nhiệm vụ, có thể nửa tháng mới về. Khương Chi Chi sững lại. Hai ngày nữa, đi xa không? Chu Tây Dã lắc đầu. Thời gian cụ thể còn chờ thông báo, địa điểm thì không thể nói. Nếu em không muốn ở đây một mình, có thể về lại Bắc Kinh trước. Khương Chi Chi bĩu môi. Em về Bắc Kinh ở đâu chứ? Thôi, em cứ đợi anh ở đây. Chu Tây Giã im lặng một lúc. Lần này trở về, anh sẽ đi Điền Nam. Em một mình ở đây không tiện. Tốt nhất cứ về Bắc Kinh trước. Lý Chính ủy sẽ viết giấy giới thiệu cho em để vào trường học. Khương Chi Chi chìm vào sự trầm mặc kéo dài. Cô rất rõ ràng, nghề nghiệp của Chu Tây Giã định sẵn là ít gặp, nhiều xa cách, anh không thể như người bình thường, ngày ngày ở nhà bên cô. Sau này, dù có chuyện gì xảy ra, cô cũng phải tự mình đối mặt. Bây giờ cũng không giống sau này, khi đã có điện thoại, có thể gọi video, giao thông cũng thuận tiện, muốn gặp chỉ cần mua vé máy bay là có thể đi. Còn hiện tại, một bức thư có thể mất cả tháng mới đến nơi, muốn gặp mặt lại càng khó khăn hơn. Đây thực sự là thời đại của xe ngựa chậm, thư từ xa, cả đời chỉ đủ yêu một người, nhưng cô lại rất thích. Chu Tây Giã thấy Khương Chi Chi không nói gì, lòng hơi trầm xuống, anh đứng dậy rót nước cho cô. Khi mang nước tới, Khương Chi Chi đã hoàn hồn, cười tít mắt như chẳng có chuyện gì xảy ra. Chuyện của hai ngày nữa thì hai ngày nữa hắn nói. Bây giờ mình ra ngoài dạo một vòng đi, rồi xem tối nay ăn gì. Chu Tây Giã không hiểu cô đang nghĩ gì, nhưng cũng không hỏi, chỉ im lặng đi cùng cô ra ngoài dạo phố. Trên đường về, Khương Chi Chi mới nhỏ giọng nói. Đợi anh đi Điền Nam rồi, em sẽ về Bắc Kinh đợi anh. Đến lúc đó, anh nhất định phải viết thư cho em đấy. Nếu có thời gian, em sẽ đến thăm anh. Nói xong, cô nhanh chóng vươn tay nắm lấy ngón tay Chu Tây Giã. Khẽ lắc lắc, cô có kế hoạch của riêng mình. Chỉ là bây giờ không muốn nói với anh. Sau bữa tối, Chu Tây Giã lại đi họp. Khương Chi Chi thấy buồn chán nên đi tìm Điền Ái Cầm nói chuyện. Chuyện ở bệnh viện đã lan ra khắp khu tập thể. Điền Ái Cầm cũng nghe nói. Không ngờ Khương Chi Chi lại là một đứa trẻ đáng thương. Ngay cả bố mẹ ruột cũng không biết là ai. Nhìn cô, ánh mắt Điền Ái Cầm cũng dịu dàng hơn mấy phần. Chuyện ở bệnh viện, chị cũng nghe rồi. Đừng để trong lòng nhé. Em xem bây giờ em đã có gia đình nhỏ của mình rồi. Sau này, em và Chu Tây Giã có con. Đó chính là người thân của em. Khương Chi Chi cười tươi gật đầu. Vâng, chị dâu, em không buồn đâu, em cũng nghĩ như vậy. Điền Ái Cầm thở dài. Thật ra mấy năm trước còn loạn lắm. Chuyện bế nhầm con, mất con xảy ra không ít. Có khi là đẻ nhiều quá, không nuôi nổi nên đem bỏ. Khương Chi Chi biết chị ấy đang an ủi mình, liền cười hì hì gật đầu. Em hiểu mà, em chỉ tò mò bố mẹ ruột của mình là ai thôi. Nhưng không hề buồn đâu, dù sao từ nhỏ đến lớn, em chưa từng chịu khổ, thế là đã rất hạnh phúc rồi. Điền Ái Cầm nghĩ cũng đúng, rồi lại bắt đầu khen Chu Tây Giã với cô. Trong khi đó, bầu không khí trong văn phòng của Lý Chí Quốc lại vô cùng căng thẳng. Ngoài Lý Chí Quốc, trong phòng còn có Chu Tây Giã và Lý Trác. Lý Trác cầm bút thép, nhanh chóng viết vài dòng lên tờ giấy thư, một mạch không dừng, sau đó quay đầu nhìn Chu Tây Giã vẫn chưa động bút. Hơi tò mò, cậu còn chưa nghĩ ra viết gì cho chị dâu à, viết gì thư trước nhiệm vụ đã trở thành thói quen của anh. Mỗi lần chỉ cần sao chép nội dung lần trước là xong. Nhưng Chu Tây Giã thì có vẻ như đây là lần đầu tiên. Lý Chí Quốc nhìn hai người. Sắc mặt nặng nề, lần này các cậu phải đặc biệt cẩn thận. Đối thủ là Biên Chiến. Tây Giã, cấp trên giao cho cậu nhiệm vụ là toàn lực B, á, N tỉa cậu ta. Nhưng phải giữ lại mạng cho cậu ta. Cách Chương.